Chương 1127, Bổ Thiên. Lúc này, thiên không chiến trường rung, Lâm Phi tình cảnh nhưng có chút chật vật. Chiến cuộc đã đến thời điểm kịch liệt nhất, Triệu Minh Hải cùng Lô Kỳ cũng bùng nổ đến cực hạn, tự nhiên giữa lực lượng dân trào, hư không cũng đang chấn động. Nếu so sánh lại, Lâm Phi ở vào hai vị trong mặt trời lúc này, chỉ là một viên nhỏ nhặt không đáng kể sao, ngay từ đầu còn có thể lấy cửu tự chân ngôn trói buộc đối phương, nhưng là chiến đến bây giờ, cửu tự chân ngôn bị lực lượng khổng lồ bao phủ, bắt đầu bị dần dần phai mờ. Lâm Phi kềm chế hiệu quả càng ngày càng yếu, nhưng là, dựa theo Lâm Phi phỏng chừng, chính mình cũng không cần đánh đến một bước này, Lô Kỳ sớm nên không chịu nổi mới được, nhưng cũng không biết Lô Kỳ rốt cuộc là dùng cái gì tà thuật, cuối cùng đối một thân thương thế không phản ứng gì, tuy nhưng đã là nỏ hết đà, thân thể lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng lại như kỳ tích giữ vững đến bây giờ, thậm chí chiến lực đều không thế nào được ảnh hưởng, xem xét lại Triệu Minh Hải tình huống lại cũng không lạc quan, chiến đến bây giờ, hắn trong lúc xuất thủ cũng mất ung dung. Ngược lại ở Lô Kỳ không muốn sống cuồng đột bên dưới, bắt đầu có chút chật vật, bỗng nhiên, Lâm Phi theo bản năng nhìn trời một chút, nhưng là trong lòng hơi động, trong lúc bận rộn, đối Triệu Minh Hải hô, ngươi có biện pháp nào hay không ở Hắc Sơn đầu cùng ngoại giới giữa mở ra một con đường. Triệu Minh Hải một mực đem Lâm Phi hộ ở sau lưng, lúc này lập tức nghe được hắn vấn đề, nhưng là nhìn Lâm Phi một cái nói, hỏi cái này làm gì, nghĩ kẻ gây tai họa, tỉnh lại đi, sư huynh của ta mặc dù điên rồi, nhưng chiến đấu trực giác vẫn còn. Hắn không dễ dàng như vậy mắc lừa, vậy rốt cuộc là có thể vẫn không thể, có biết hay không Lâm Bán Hồ năm đó mượn thần thạch phải đi làm gì. Triệu Minh Hải lần nữa vẫy lui Lô Kỳ một đòn, nhưng là quay đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt, đáp phi sở vấn nói. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, không phải đi Hắc Quyên rồi không? Đúng rồi, một khối thần thạch đi Hắc Quyên C và Am qua cờ thể làm gì. Triệu Minh Hải cười lạnh một tiếng, trong miệng phun ra hai chữ Bổ Thiên. Thấy Lâm Phi tựa hồ có chút không rõ, lại bổ sung nói cho đúng là bù đắp Hắc Quyên trung một nơi chỗ sơ hở. Con bà nó, nghe được cái này, Lâm Phi nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lâm sư huynh có chút ác a, Bổ Thiên có thể không phải chỉ là nói suông, nhất định là phải đem toàn bộ thần thạch cho viết đi vào, nếu là chuyện này thật thành, khối này thần thạch thật là thì có mượn vô còn, Triệu Minh Hải cũng tất nhiên lõm sâu Hắc Quyên chính giữa, trọn đời không thấy ánh mặt trời, bất quá nhắc tới, hành động này ngược lại rất có quên mình vì người tinh thần. Chỉ là Lâm Bán Hồ là để người ta cho buông tha cho mọi người. Nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời phát hiện, trước mắt vị này tạm thời đồng minh, tự hồ vẫn Lâm Bán Hồ cừu nhân. Cái này thì rất xấu hổ. Triệu Minh Hải ở bách bận rộn chính giữa, cuối cùng chú ý tới Lâm Phi trên mặt một tia mất tự nhiên, nhưng là sáng tỏ cười nói, đã sớm biết ngươi với tên kia có chút quan hệ, cũng liền ta người sư huynh kia tâm ma truyền thân, một mực bị ngươi chẳng hay biết gì, ngươi không cần phải lo lắng, ban đầu nếu không phải Lâm Bán Hồ có ý đồ như thế. Cũng không có hôm nay ta đối Lâm Bán Hồ không có hận ý. Lâm Phi lúng túng cười một tiếng, lại cũng không có coi là thật, ai biết cái này có phải hay không hắn lời thật lòng. Đi theo, Triệu Minh Hải mở miệng nói, ta đã sớm cùng thần thạch dung hợp, vừa có thể bổ thiên, cũng có thể phá thiên, chỉ là bây giờ trạng thái không lành lặn, đối chân chính này không có năng lực làm, nhưng là Hắc Sơn đầu vốn cũng không phải là chân chính thiên địa, cùng ngoại giới câu liên ra một đạo lối đi thôi, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Nghe được cái này, Lâm Phi nhất thời mừng rỡ, vậy thì dễ làm, chờ ta chốc lát, đến lúc đó ở ta chọn vị trí xuất thủ. Thấy Lâm Phi hưng phấn dáng vẻ, Triệu Minh Hải nhíu mày, tự hồ nghĩ đến cái gì, lại cũng không có nói nhiều, bất quá thấy Lâm Phi động tác sau, trong mắt của hắn nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Lâm Phi tay bấm kỳ dị pháp quyết, đầu ngón tay gật liên tục, ánh mắt lại quét nhìn tứ phương, vô số phù triện điểm vị nổi lên, tại hắn quanh người bay lượn, từng cái phù triện rung, cũng đại biểu nhất đoạn bàn tạp vô cùng tin tức. Nếu là đem những phù triện này trong tin tức đổi thành thư, đủ để cho phàm trần đại nho vừa ý cả đời. Triệu Minh Hải liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lâm Phi cuối cùng ở kham ngày tìm địa, coi như là Triệu Minh Hải từng có nhất đoạn kỳ dị trải qua, thấy rất nhiều hiếm thấy dị nhân, lúc này cũng là có chút khó tin. Thiên địa mênh mông phức tạp, bao la vạn tượng, nhưng tạo thành tất cả tuân theo nào đó bí ẩn hoặc là quy tắc, ở từng đời một tu sĩ tìm tòi hạ, liền sinh ra cái gọi là thuật phong thủy, chỉ là tu sĩ bình thường chỉ hiểu gia long, cũng liền có thể dùng để vọng khí tầm bảo, nhưng là ở một ít chân chính tiến dần từng bước tu sĩ trong tay, nhưng là có thể bằng mắt thường nhìn ra thiên địa trải qua biến hóa, đào ra đủ loại thượng cổ đại bí, phong thủy long nhãn, thậm chí là thượng cổ môn phái địa chỉ cũ, nhưng là còn có một chút chân chính cao thâm, ở phong thủy nhất đạo có thể xưng tông sư nhân vật trung, nhưng là có thể tham ngày tìm đất, vơ vét vạn tượng, dò rõ tự mình nghĩ biết thiên địa bí ẩn, tỷ như bây giờ Lâm Phi, cuối cùng ở bằng mắt thường suy tính tọa độ không gian. Loại này tông sư, trên đời hiếm thấy, ngoại trừ kinh người thiên tư bên ngoài, càng là yêu cầu vô số trân quý điển tịch cùng danh sư dạy bảo. Bây giờ Hắc Sơn đầu tuy là chỉ là một nơi không gian nhỏ, nhưng Lâm Phi cuối cùng ở trong đó thi triển tham ngày tìm đất thuật, đây chính là ở tìm tòi này không gian nhỏ bí ẩn, loại bản lãnh này, đã kinh người vô cùng. Trong lúc nhất thời, Triệu Minh Hải nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi Trung, cũng tràn đầy kỳ dị, bản đã cho là nhìn thấu người trẻ tuổi này, trải qua như vậy một chút, Lâm Phi ở trong lòng hắn, nhưng là càng phát ra thần bí, tìm được, Lâm Phi vận toán, operation, không dừng tay chỉ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra vui mừng, nhìn về phía trong hư không hơn 10 dặm một nơi, xa xa chỉ hướng nơi đó, đốc định đạo, đem nơi đó đã thông, Triệu Minh Hải cũng không chậm trễ, gật đầu một cái, nhưng là quay đầu nhìn về phía Lô Kỳ cười cười nói, đi thôi, sư huynh, chúng ta đổi chỗ khác chơi đùa, Lô Kỳ nhưng thật giống như đã nghe không hiểu hắn nói chuyện, chỉ nhận làm cho này loại một loại khiêu khích, nhất thời giận dữ điên cuồng hét lên, cự trưởng mang theo nặng nề uy áp, nhô lên cao vỗ xuống, lại trên không trung tạo thành một trận cơn lốc, ở nơi này cơn lốc trung, Triệu Minh Hải lại giống như một luồng tơ liễu, hồn không chịu lực, phi thân bay ra ngoài, mà phương hướng kia, chính là Lâm Phi chỉ địa phương, Lô Kỳ hai mắt đỏ như máu, hung ác vô cùng, trong con ngươi chỉ có Triệu Minh Hải bóng người, chân to tại trong hư không bước ra mấy bước, lại thật giống như đạp ở thực sự, không trung vang lên bịch bịch mấy tiếng, khiến cho hư không chấn động kịch liệt, sau một khắc, toàn bộ thân thể khổng lồ tựa như đạn pháo, mang theo kinh người thanh thế phi thân đi ra, đuổi theo sau lưng Triệu Minh Hải không ngừng theo sát, cùng lúc đó, Lâm Phi đang bị Triệu Minh Hải bảo vệ, không ngừng chỉ dẫn cặn kẽ điểm, theo khoảng cách càng ngày càng gần, con mắt của Lâm Phi càng phát sáng rỡ, chính là chỗ này, Lâm Phi bỗng nhiên lên tiếng, Triệu Minh Hải cũng không chậm trễ chút nào, cánh tay vung lên, liền tóe ra một cổ cự lực, đem Lâm Phi ném tới ngoài trăm dặm, mà trong thân thể hắn, lại đột nhiên bộc phát ra vô số ánh sáng màu bạc,